Huyết Lang báo thù, chương 232, Tiểu Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng của Bách E rộng hàng trăm mét vuông. Không quá lời khi nói mức độ xa hoa của nó thuộc hàng bậc nhất thế giới. Các loại trang trí đều vô cùng phong cách, lại trông cực kỳ trang nghiêm, bầu không khí rất yên tĩnh. Bách E vừa kết thúc cuộc gọi với Đông Phương Hạ, đang ngồi trước bàn làm việc trầm tư suy nghĩ. Văn phòng của cô ấy, nếu không được cho phép, rất ít người có thể trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ông nội cũng không thường xuyên đến đây, có thể nói, nửa năm cũng khó đến một lần. Bách Di là một trong số đó, ngoài anh ra, hầu như không có ai. Nhưng lúc này, còn chưa được sự cho phép của Bách E, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, Bách E ngược lại có chút tò mò. Lúc nhìn thấy là tiểu ma nữ, không khỏi nhớ đến Đông Phương Hạ đang ở nước rét xa xôi. Trước đây Đông Phương Hạ cũng như thế này, đến đây chưa bao giờ gõ cửa, còn tùy tiện coi đây như quán trà. Tiểu Lâm, sao em lại chạy đến chỗ chị rồi? Không phải luyện võ nữa sao? Bách E có chút khó hiểu, Tiểu Lâm theo sư phụ của em ấy học võ ở phía sau trang viên nhà mình. Tất cả thời gian mỗi ngày cơ bản đều dành để luyện võ, hôm nay sao lại có thời gian đến đây? Tiểu Lâm chính là sư muội của Đông Phương Hạ, biệt hiệu, huyết yêu, vừa nghịch ngợm vừa ngang tàng, thích trêu chọc người khác, chẳng trách vệ sĩ nhà họ Bách đều sợ cô ấy. Tiểu Lâm cười ha ha một tiếng, chạy đến nắm lấy tay Bách E cười đùa. Hi hi, chị Bách E, chị làm thế không được đâu nhé, lấy danh nghĩa của em đi dọa người khác còn không nói trước với em một tiếng, chị phải bồi thường cho em phí tổn thất tinh thần, phí danh nghĩa, phí em chạy đến đây. Dẫu sao tiền chị nhiều tiêu cũng không hết, chị không cho em thì em sẽ ở đây không đi. Nghe thấy vậy, Bách E đặt tài liệu trong tay xuống, nói. Không phải em đã biết rồi sao, hơn nữa em muốn bồi thường thì đi tìm sư huynh của em, đây là anh ấy bảo Dạ Phong làm như vậy. Không phải ý của chị. À quên đi, em không cần mọi người bồi thường nữa. Tiểu Lâm em sẽ nghĩa hiệp một lần, cho mọi người dùng. Nói đến sư huynh mình, vẻ mặt, chị không bồi thường cho em sẽ bám lấy chị. Của Tiểu Lâm bỗng có chút nhụt chí, bảo cô ấy đi tìm sư huynh đòi phí bồi thường, chẳng phải là bảo cô ấy nhảy vào đống lửa sao, cô ấy còn lâu mới làm. Nhìn thấy bộ dạng tiêu nghỉu của Tiểu Lâm, Bách E lén lau mồ hôi, nếu thật sự bị tiểu ma nữ này quấn lấy, thì cô cũng đừng nghĩ đến việc sẽ có thời gian yên tĩnh nữa. Người có thể áp chế tiểu ma nữ này, chỉ có sư huynh của em ấy thôi. Chị Bách E, tình hình cụ thể em đã biết rồi. He he, chủ kiến đem nhà họ Tư mã gì đó băng thành trăm mảnh là em đưa ra đó. Chị thấy sao, vui không? Tiểu Lâm này, tuổi còn nhỏ mà lại danh ma như vậy, dám đến bắt chẹt Bách E. Đúng là chỉ có cô ấy mới dám. Không đợi Bách E lên tiếng, cô ấy lại hỏi. Đúng rồi, sư huynh em ở bên đó có tin tức gì không? Trước khi đến đó đã chắc chắn đồng ý cho em đi nước rét rồi. Chị giúp em hỏi sư huynh em một chút, nói tốt vào cho em, để anh ấy đồng ý cho em đi giúp anh ấy. Cái gì, em muốn đi nước rét giúp sư huynh em? Đúng vậy, em sợ sát thủ, phong ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ bất chấp tất cả đến Yên Kinh nước rét đối phó sư huynh, em muốn đi giúp anh ấy, có em ở đó đám người muốn giết sư huynh, chỉ có tìm đường chết. Chị dâu, xin chị đấy, giúp em đi mà. Sư phụ đồng ý rồi, nhưng sư huynh còn chưa đồng ý, anh ấy chưa đồng ý em không dám đi. Tiểu Lâm sợ Đông Phương Hạ đến mức như vậy. Khổ sở van nài Bách E, đến xưng hô cũng thay đổi. Bách E cân nhắc, Bách Di bên đó đang cần cao thủ Tiểu Lâm qua đó giúp, nhất định có thể giúp anh ấy một tay. Biệt hiệu của Tiểu Lâm là, huyết yêu thân thủ còn tốt hơn Bách Di, hơn nữa Tiểu Lâm rất nghe lời Bách Di thật tốt nếu có em ấy ở đó. Tiểu Lâm, sư huynh em tối qua bị thương, kẻ địch dùng lực lượng gấp 4 lần tấn công bọn họ, sư huynh em bất chấp tính mạng hãm chân gần một nửa số địch trên người bị chém mấy chục nhát đao. Em đến đó, không được nghịch ngợm, nghe lời sư huynh của em, đừng làm đảo lộn kế hoạch của anh ấy. Mọi việc, cái gì, sư huynh của em bị thương, mấy người Tây Môn kiếm bọn họ làm cái quỷ gì vậy, sao lại để sư huynh của em một mình đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy, em phải đến đó tìm anh ta tính sổ. Nghe thấy sư huynh của mình bị thương, Tiểu Lâm không đợi Bách E nói xong, một luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra, khiến Bách E choáng váng. Cho dù Dạ Nguyệt, Dạ Vân ở bên ngoài cũng cảm thấy toàn thân run lên. Sát khí thật đáng sợ, nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán Bách E, Tiểu Lâm mới thu lại sát khí. Tức giận nói, chị Bách E, chị mau gọi điện thoại đi, sư huynh của em bị thương, em phải nhanh chóng đi giúp anh ấy. Kẻ địch nào làm sư huynh của em bị thương, em sẽ băm chúng thành trăm ngàn mảnh, để bọn chúng biết cái tên huyết yêu không phải thổi phồng lên. Chị nói này, cách chương,